Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1427, đệ 1426 chương. Bọn họ đã sớm biết, Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ ở tiểu giới bên trong ngây người 2 ngày. Chờ Vu Lăng Vũ cảm thấy bên ngoài sự tình xử lý không sai biệt lắm, mới mang theo nàng đi ra ngoài. Lúc này, tông chính gia đã chỉ còn lại có một đống phế tích, còn có chút ngọn lửa còn ở thiêu đốt. Liếc mắt một cái nhìn lại, cùng năm đó Tây Môn gia bị hủy thời điểm không sai biệt lắm. Mani Tây Môn Phong cùng suốt đời đang ở chỉ huy những người đó rửa sạch chiến trường. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ ra tới, đều bay lại đây, hiện tại tình huống thế nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đã không sai biệt lắm. Mani đại cốc chủ bên kia cũng truyền đến tin tức, nói bên kia đã hoàn toàn kết thúc, Âm Dương Cung đã bị giết, trong cốc đệ tử thương vong không nhiều lắm. Bọn họ đã phái người ở tiếp nhận bên kia sản nghiệp, Tây Môn Phong nói. Thật sự, Tư Mã U Nguyệt trong lòng cục đá rơi xuống đất. Ta liền biết, chỉ cần sư phó bọn họ ra tay, tất nhiên mã đáo công thành. Bất quá, có sự tình, làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt xem bọn họ chần chờ, tâm lại bị đề ra đi lên, là thân phận của ngươi sự tình. Này 2 ngày đã truyền khắp, không ít người đều biết thân phận của ngươi, Tây Môn Phong nói. Thế nhưng có người trọng sinh, như vậy kính bạo sự tình, tự nhiên truyền thực mau, lấy một truyền trăm đều không đủ để hình dung. Cho nên, hiện tại rất nhiều người đều đã biết thân phận của nàng, trong đó tự nhiên bao gồm trong cốc những đệ tử khác, cũng bao gồm ở trong cốc chờ Tư Mã Lưu Hiên bọn họ. Tư Mã U Nguyệt lập tức liền nghĩ tới Tư Mã Lưu Hiên, tâm trầm xuống dưới. Ta đã biết, vậy ngươi muốn hay không đi về trước? Trong cốc bên kia, Tây Môn Phong muốn nói lại thôi. Nói vậy, Tư Mã Lưu Hiên cùng Tư Mã Tu Tề bọn họ cũng biết chuyện này, không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. Tư Mã U Nguyệt trầm mặc một chút, gật gật đầu, nói, chuyện này ta còn là đến đi cùng bọn họ nói rõ ràng, trốn tránh cũng là trốn tránh, bất quá đi kia còn không bằng sớm một chút đi nói rõ ràng hảo. Đến nỗi bọn họ có thể hay không tiếp thu, vậy không phải nàng có thể khống chế. Vu Lăng Vũ cầm tay nàng, nói, mặc kệ như thế nào, ta đều bồi ngươi. Ân, Tư Mã U Nguyệt chiều hắn cười cười. Đối Tư Mã Lưu Hiên bọn họ phản ứng trong lòng cũng không đế, còn hảo, hắn sẽ vô điều kiện đứng ở chính mình bên người. Nàng cùng Vu Lăng Vũ trở lại trong cốc. Ở ngoài cốc thời điểm, nàng còn có chút thấp thỏm, sợ tiến vào sau sẽ gặp được chính mình không hy vọng nhìn đến tình huống. Tư Mã U Nguyệt cùng Tây Môn U Nguyệt vốn dĩ chính là một cái linh hồn, cho nên nàng mới có thể dễ dàng như vậy liền tiếp nhận rồi nàng hết thảy. Ngay cả Ngân Lâm cũng là nói như vậy, nhưng là đối với Tư Mã Lưu Hiên bọn họ tới nói, liền không nhất định có thể tiếp thu cái này cách nói. Nàng ở trong lòng thở dài, tới rồi nơi này, nàng ngược lại không nghĩ đi trở về. Ta tưởng bọn họ sẽ lý giải. Vu Lăng Vũ cầm tay nàng, cho nàng trực tiếp đối mặt dũng khí. Ta, Tư Mã U Nguyệt trong lòng thấp thỏm, ta cùng cha ở chung lâu như vậy, ta không nghĩ nhìn đến hắn thất vọng ánh mắt. Gia gia nại nại đối ta cũng như vậy hảo. Ta, đừng sợ, nếu bọn họ không nhận ngươi, kia, Vu Lăng Vũ câu nói kế tiếp chưa nói ra tới, dẫn tới Tư Mã U Nguyệt quay đầu nhìn hắn, kia muốn như thế nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Cũng không thể như thế nào, tổng không thể không nhận ngươi, liền tàu đến bọn họ nhận ngươi đi. Nếu là người bình thường, ta nhưng thật ra vạn loại biện pháp đối phó. Chính là bọn họ lại là ngươi thân nhân. Những cái đó biện pháp cũng chưa dùng, Vu Lăng Vũ bất đắc dĩ nói. Ha ha, Tư Mã U Nguyệt bị vẻ mặt của hắn chọc cười, tâm tình khôi phục không ít. Nàng cười cười, nói, đi thôi, luôn là muốn đối mặt, hai người chiều trong gốc bay đi. Tới rồi tông môn nơi địa phương, dừng lại đổi đi bộ. Trong cốc đệ tử nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, đều nhiệt tình chiều nàng chào hỏi. Cũng không có bởi vì nàng là trọng sinh mà có quá lớn thay đổi. Nếu nói có lời nói, cũng chính là nhìn nàng ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Trọng sinh a, người như vậy đại lục này có bao nhiêu? Trong đó liền có bọn họ phó cốc chủ. Đó là nhiều ngưu bức một chuyện. Tư Mã U Nguyệt đối những người đó gật gật đầu tính đáp lại. Bất chi bất giác liền đi tới chính mình sân trước. Nàng hít sâu một hơi, đẩy ra sân môn. Quả nhiên ở Tư Mã Lưu Hiên thường xuyên ngồi phát ngốc bàn đá trước thấy được hắn. Tư Mã Lưu Hiên nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trở về, chiều nàng vẫy vẫy tay. Hắn nhìn ánh mắt của nàng cũng không có thay đổi, vẫn là tràn đầy sùng nịch. Tư Mã U Nguyệt ngơ ngác mà đi qua đi, đã trở lại, nhưng có bị thương, ta, không có việc gì, Tư Mã U Nguyệt nói, cha, cái kia sự tình, ngươi đã biết sao, ngươi là nói, ngươi là trọng sinh sự tình sao, Tư Mã Lưu Hiên cười, nói, ta đã sớm biết, Tư Mã U Nguyệt ngơ ngẩn, Tư Mã Lưu Hiên gật gật đầu, nói, đúng vậy, rất sớm thời điểm ở ni kia, là khi nào, Tư Mã U Nguyệt hỏi, ngươi sinh ra thời điểm ở ni, Tư Mã Lưu Hiên hồi ức nói, Ngân Lâm cứu chúng ta cha con sau, đã từng đơn độc cho ta nói qua, ngươi một thân hai mệnh, lúc ban đầu linh hồn cũng không hoàn toàn, hơn nữa không thể tu luyện. Chỉ có chờ ngươi linh hồn hoàn toàn sau mới có thể tu luyện. Lúc trước ở mộ sơn nhìn đến ngươi như thế lợi hại thời điểm, ta cũng đã biết chính là, ta không thể tu luyện, là bởi vì chúng độc, cũng không phải bởi vì linh hồn. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới Ngân Lâm đã sớm cho hắn nói qua. Ngẫm lại cũng là, hắn có thể ở tiến tiên cảnh phía trước cấp chính mình nói những cái đó. Tự nhiên là đã sớm biết, sẽ nói cho Tư Mã Lưu Hiên cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Tư Mã Lưu Hiên nhìn nàng vẻ mặt rối rắm bộ dáng, lôi kéo nàng ở chính mình bên người ngồi xuống, nói, là bởi vì cái gì nguyên nhân đều không quan trọng, ngươi trước kia là ai cũng không quan trọng, quan trọng là ngươi là của ta nữ nhi, là cùng ta mẫu thân ngươi kết tinh, này liền đủ rồi. Kia ra ra bọn họ biết không, ta đã sớm đã nói với bọn họ, cho nên bọn họ cũng là biết đến. Tư Mã Lưu Hiên nói, ngươi cũng không dùng lo lắng bọn họ sẽ thế nào, ra ra bọn họ cũng là ở lúc ấy biết đến sao? Đúng vậy, ta sớm một chút nói cho bọn họ, vì chính là làm cho bọn họ biết chân tướng, bọn họ sẽ tin tưởng như thế, không thể tưởng tượng sự tình sao, ta nói, là Ngân Lâm nói, bọn họ tự nhiên cũng liền tin, cha, Tư Mã U Nguyệt cảm động mà nhìn Tư Mã Lưu Hiên, nàng cho rằng trở về đối mặt sẽ là hắn chỉ trích, thất vọng, tức giận. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ là làm nàng tột đỉnh cảm động. Cha ngươi nói không sai, Tư Mã Tu Tề cùng Hoàng Oanh Oanh từ trong phòng đi ra. Mỉm cười nhìn Tư Mã U Nguyệt, chúng ta cũng đã sớm biết chuyện này. Chúng ta phía trước không biết chính là, ngươi trước kia thân phận cùng trải qua. Bất quá, hiện tại cũng biết. Hoàng Oanh Oanh đi tới, duỗi tay ôm ôm nàng. Nói, ta đáng thương hài tử, không nghĩ tới ngươi trước kia đã trải qua như vậy nhiều sự tình. Trước kia thân nhân không có, ngươi cũng đừng quá thương tâm, ngươi còn có gia gia nãi nãi đâu. Ngoặc kép, hết chương.